Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, nấu nướng, sâu không lường được, chương 545, nấu nướng, sâu không lường được, bị oán giận, không có cách nào khác, thói đời, muốn làm chút chuyện thế nào liền khó như vậy, không phải là thúi điểm sao, đây không đều là đại gia béo phệ sao. Không đều là đại gia từ trong bụng kéo ra tới sao? Ân, đương nhiên, ủ phân địa điểm là có điểm tới gần phòng bếp. Ai, bần đạo ngửa mặt lên trời thở dài. Phòng ba đình lên, có lẽ có a, phải biết rằng kia thanh xuân nước suối cái đế liền ủng có năng lực như thế. Hơn nữa so với đây hôi giới phân bón càng mạnh. Nhưng cái này hôi giới phân bón có thể tăng lên thực vật phẩm chất biến dị tuyệt đối xác suất đây. Một chút liền so sánh thần kỳ, mà ngay cả kia thanh xuân nước suối cái đế hiệu quả bên trong nói cách khác có thể tăng lên thực vật sinh trưởng tốc độ, phẩm chất, về phần đây phẩm chất tăng lên xác suất, cùng với hiệu quả áp căn bản không hề giới thiệu. Vệ Tiểu Bắc cũng không có trông cậy vào kia thanh xuân nước suối cái đế có thể đem bình thường phẩm chất thực vật trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trở thành tinh phẩm phẩm chất thực vật. Nhưng đây hôi giới phân bón nhưng có thể, không nói đến thực vật nguyên bản biến dị xác suất phải là nhiều ít. Nhưng đây một phần vạn tuyệt đối biến dị xác suất cũng là ý tứ hàm số, đang sử dụng loại này phân bón chi hậu. Một vạn khỏa thực vật bên trong nhất định sẽ có một gốc cây thực vật xuất hiện phẩm chất thượng biến dị, đương nhiên, về phần đây phẩm chất thượng biến dị là thay đổi tốt hay là thay đổi kém. Ai cũng không nói chắc được, nhưng đây cũng là một cái cơ hội, chỉ cần trồng trọt có đủ nhiều thực vật, như vậy thực vật phẩm chất nâng tăng lên là chuyện tất nhiên. Bình thường biến thành tinh phẩm thực vật mầm móng lại gieo trồng xuống. Tinh phẩm biến thành chân phẩm biến thành tiên phẩm ân ni. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc cũng biết đây phẩm chất tăng lên cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Nhưng ít ra đem này một ít đồ gia vị thực vật phẩm chất tăng lên tới tinh phẩm. Chân phẩm hẳn không có vấn đề chứ. Nói vậy, Vệ Tiểu Bắc nấu nướng xuất phẩm chất rất cao thức ăn liền có khả năng. Phải biết rằng, tiên phẩm đã ngoài đồ ăn hào. Là có thể trực tiếp tăng lên thuộc tính. Chỉ cần nấu nướng ra đại lượng tiên phẩm thức ăn, coi như là một cái ấm sắc thuốc, Vệ Tiểu Bắc đều có thể đưa hắn đẩy thành siêu nhân. Hơn nữa, đây tiên phẩm thức ăn tại kia chút đất chi trong tay hình như có khó có thể dùng lời diễn tả được. Tác dụng, nếu không thì, kia Cát Đại Thiên là thế nào tăng lên chức vị? Kia Minh Luân Sứ giả lại là như thế nào trở thành chủ hồn bảy tư ngọc nữ? Suy nghĩ một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc liền đem trong vòng tay chứa đồ cốt cha một vừa luyện chế trở thành phân bón. Tại tiết kiệm không gian song song, Vệ Tiểu Bắc coi như là rèn luyện chính mình chế khí kỹ năng. Bất quá để cho Vệ Tiểu Bắc có chút tiếc nuối chính là đem toàn bộ cốt cha đều luyện chế thành là phân bón chi hậu. Chưa từng có thể luyện chế ra một phần tinh phẩm hôi giới phân bón đi ra. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Vệ Tiểu Bắc thì đem này một ít nửa ngọc nửa thạch đá vụn từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra. Đặt ở âm hỏa bên trong chiếc đỉnh nhỏ luyện chế chủy thủ. Ân, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, chủy thủ đồ chơi này xem như nhỏ nhất hiệu binh khí. Chế khí đang tăng lên đến đăng đường nhập thất cảnh giới này sau khi đã bị kẹp lại, nghĩ phải tiếp tục tấn chức lời nói. Như vậy liền cần luyện chế ra một không kiện chân phẩm dùng cho hiến tế. Đáng tiếc, đến bây giờ, Vệ Tiểu Bắc luyện chế chủy thủ cũng không tính thiếu. Có một kiện chân phẩm đều không có luyện chế ra đến. Trong vòng tay chứa đồ nửa ngọc nửa thạch cũng không coi là nhiều. Tính gộp lại cũng bất quá tam lập phương, Vệ Tiểu Bắc trước tại bái phòng các đại môn phái trên đường. Cũng đã tiêu hao không ít, hiện đang luyện chế một lúc sau, toàn bộ nửa ngọc nửa thạch liền tiêu hao sạch sẽ, còn lại chính là luyện chế ra tới hơn 1000 đem ngọc thạch chủy thủ. Không thể không nói đây chế khí tiêu hao cần phải so với nấu nướng lớn hơn. Tam lập phương nửa ngọc thạch đầu, liền luyện ra hơn 1000 đem ngọc thạch trùy thủ, có ít nhất 1 lập phương là tạp chất, bị trực tiếp bài xuất tiểu đình, mà mặt khác 1 lập phương có lẽ là ngọc, nhưng đang luyện chế thời điểm, bị âm hỏa tiêu hao hết. Đương nhiên, đây luyện chế ra tới ngọc thạch trùy thủ so với nguyên liệu mà nói, chất liệu muốn cao hơn không ít. Chế khí nguyên liệu, ngoài ra này một ít nửa ngọc thạch đầu ở ngoài, còn có 1/8 phương dương chi bạch ngọc, nhưng đồ chơi kia giá trị quá cao. Vệ Tiểu Bắc phía sau có không nỡ bỏ cầm những dương chi bạch ngọc đó đến luyện thủ. Coi như là muốn luyện thủ, ít nhất cũng phải đợi cho chế khí kỹ năng tăng lên tới cao cấp hơn chi hậu. Ân, trên mặt đất này một ít bình thường thạch đầu. Đừng nói giỡn. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra dùng bình thường thạch đầu thử qua. Nhưng đối với mình chế khí không có gì trợ giúp, hòa tan chi hậu chính là bình thường nham thạch nóng chảy. Chi hậu vô pháp chế xuất binh khí đến, đã không có chế khí nguyên liệu, Vệ Tiểu Bắc thật cũng không phải là không có biện pháp. Nắm lên hơn 20 đem ngọc thạch trùy thủ liền ném vào âm hỏa bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Âm hỏa lần thứ 2 bắt đầu bay lên. Liếm láp tại ngọc thạch trùy thủ phía trên, ngọc thạch này trùy thủ tính chất tương đối cứng rắn, trong thời gian ngắn gian thế nhưng không gặp hòa tan, nếu là kia nửa ngọc thạch đầu, lúc này chỉ sợ sớm đã hòa tan một đoàn. Vệ Tiểu Bắc cũng không nóng lòng, chậm rãi thúc dục âm hòa, thời gian từng giọt đi qua, ước chừng đã qua hơn 10 phút, ngọc thạch trùy thủ bắt đầu mềm hóa. Theo ngọc thạch này trùy thủ bắt đầu mềm hóa, tại mặt ngoài hình thành một tầng chất lỏng, kia âm hỏa trở nên càng phát ra tràn đầy. Vệ Tiểu Bắc thoáng vừa mới hơi mất tập trung, âm hỏa liền từ ngọc thạch trùy thủ mặt ngoài liếm rớt một tầng. Để cho thể tích thu nhỏ lại một chút, đây đó là chế khí trong quá trình phiền toái. Đây xúc tích tại bên trong chiếc đỉnh nhỏ âm hỏa cũng không phải là vô cùng vô tận. Một ít phẩm chất hơi cao tài liệu tại hòa tan chi hậu, có thể bị âm hỏa thôn phệ, lớn mạnh bổ sung âm hỏa, kể từ đó, vừa mới hơi mất tập trung, sẽ tạo thành tài liệu tổn thất. Vệ Tiểu Bắc từng nghiêm trọng nhất một lần sơ suất, để cho trong đỉnh toàn bộ tài liệu đều bị đốt hủy. Lớn mạnh âm hỏa thiếu chút nữa đã đem tiểu đỉnh cho tạc. Như thế chi hậu, Vệ Tiểu Bắc tại thao túng âm hỏa thời điểm lại càng phát cẩn thận một chút. Nhưng Vệ Tiểu Bắc chế khí kỹ năng cũng là đăng đường nhập thất mà thôi. Muốn làm được không chút nào bại lộ, đó là hoàn toàn không có khả năng. Ân, tại vừa mới hơi mất tập trung chi hậu, tiếp theo lại là vừa mới hơi mất tập trung. Đợi cho ngọc thạch trùy thủ đều hòa tan chi hậu, còn thừa bộ phận đã không đủ trước thất thành. Mà đợi đến đem ngọc thạch này chất lỏng lần thứ 2 chiết xuất, trọng mới luyện chế trở thành trùy thủ, cũng chỉ có 9 cây trùy thủ số lượng, nhưng mặc dù tiêu hao to lớn như thế, theo Vệ Tiểu Bắc cũng đáng, đây 9 cây trùy thủ bên trong tựu ra 5 thanh tinh phẩm. Như thế luyện chế 2 lần chi hậu, tấn chức chế khí cần thiết 10 kiện tinh phẩm liền có. Vệ Tiểu Bắc đem 10 thanh tinh phẩm trùy thủ phóng ở trước người. Hơi suy nghĩ, 10 thanh tinh phẩm trùy thủ lập tức liền toát ra từng luồng hào quang màu đỏ. Sau một lát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Theo đây 10 thanh tinh phẩm trùy thủ biến mất, Vệ Tiểu Bắc kia chế khí kỹ năng mặt sau nhiệm vụ hạn chế cũng lập tức biến mất. Bất quá nói đi nói lại, nhiệm vụ này hạn chế tiêu thất. Tấn chức chế khí kỹ năng cần 5 lần, điểm tiến hóa. Cũng chính là 1000 điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút chưa đến 3000 điểm tiến hóa. Không khỏi lắc lắc đầu, tạm thời đem tấn chức chế khí kỹ năng ý niệm trong đầu bỏ xuống. Chính là đem này một ít bình thường ngọc thạch trùy thủ đem ra luyện thủ. Đang thỏa mãn kỹ năng tấn chức điều kiện chi hậu, Vệ Tiểu Bắc sẽ không có lại luyện chế trùy thủ, mà là đem ngọc thạch trùy thủ hòa tan, theo sau chiết xuất, ngưng kết, lại hòa tan, nhắc lại tinh khiết, ngưng kết, để quen thuộc thao túng âm hòa. Quá trình này liên tục nhiều lần tuần hoàn, cực kỳ buồn tẻ, có vệ tiểu bắc cũng là tràn đầy phấn khởi, gần giống như đang đùa cái gì thú vị du hí. Đương nhiên, loại này quá trình tiêu hao thật cũng không nhỏ. 20 thanh chủy thủ ném vào, qua lại tuần hoàn mấy mươi lần chi hậu, đợi cho cũng không còn cách nào chết sất thời điểm, cũng chỉ còn lại có to bằng đầu ngón tay một đoàn. Như vậy chất lỏng ngưng kết chi hậu, tạo thành ngọc thạch đã cùng dương chi bạch ngọc xê xích không bao nhiêu. Đương nhiên, ngọc thạch này vẫn như cũ vẫn có thể tiếp tục chiết xuất. Nhưng lấy vệ tiểu bắc hiện tại chế khí kỹ năng đã đạt tới cực hạn. Nghĩ phải tiếp tục chiết xuất đến càng tinh khiết nông nỗi. Liền cần đem chế khí kỹ năng tấn chức chi hậu, như vậy hòa tan chiết xuất quá trình. Đối với vệ tiểu bắc mà nói, chỗ tốt thực không nhỏ, nhưng liền như vậy một lần chi hậu, vệ tiểu bắc tinh thần liền tiêu hao hầu như không còn. Hầu như đã hôn mê, bất quá, đối với tình huống như vậy, vệ tiểu bắc nhưng thật ra không chút hoang mang. Từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra mấy cây sâu thịt ăn. Thoáng nghỉ ngơi một hồi, tiêu hao tinh thần liền đều khôi phục lại. Nghĩ nghĩ, vệ tiểu bắc đem cuối cùng một hạt khô lâu chim hồn châu lấy đi ra. Nuốt xuống, đây khô lâu chim hồn châu chính là có thể cường hóa ra cố linh hồn. Nuốt vào không đến một lát liền hóa thành một dòng dòng khí tức lạnh như băng ở trong người chung. Quanh chạy. Từng tia âm hàn hơi thở của vong linh cũng thuận theo sinh ra. Đồ chơi này nếu cho linh thể ăn hết, quang kia hơi thở của vong linh nên là đại bổ. Bất quá vệ tiểu bắc lại không cần kia hơi thở của vong linh. Toàn thân một trận điện quang chớp động, liền đem sinh ra hơi thở của vong linh đều bị xua tan. Chi hậu lần thứ hai hòa tan chết xuất thời điểm, vệ tiểu bắc tinh thần rõ ràng có thể chống đỡ thời gian dài hơn. Lần thứ hai hòa tan chết xuất tuần hoàn đem tinh thần tiêu hao hầu như không còn. Ăn một chút sâu thịt khôi phục tinh thần vệ tiểu bắc sờ cằm nghĩ đến. Có lẽ có thời gian nên lại đi thế giới kia thụ hồi giới nhìn xem monster hơn 1000 đem ngọc thạch. Chủy thủ trải qua vệ tiểu bắc như vậy một phen giày vò chi hậu. Chết xuất ra tới ngọc thạch cũng chỉ có to bằng bàn tay một khối. Này sắc phí công, nhưng mơ hồ có một tia thanh sắc, đây thanh sắc, vệ tiểu bắc cũng là thế nào cũng vô pháp chiết xuất đi ra. Đây là thanh ngọc, phẩm chất vô cùng tốt thanh ngọc, nhưng đáng tiếc nếu như có thể đem những thứ này thanh sắc bỏ đi. Như vậy thanh ngọc liền biến thành dương chi bạch ngọc, liền giá cả mà nói, cũng là vượt lên mấy lần, vệ tiểu bắc không có đánh tính đem khối này thanh ngọc cầm bán đi. Tại chính mình liên tục hòa tan chiết xuất mấy mươi lần chi hậu. Đây thanh ngọc mặt ngoài sở hiện ra thanh sắc trên thực tế chính là từ ngọc trung ẩn lộ ra. Thanh quang, mơ hồ mang một tia linh tính. Theo vệ tiểu bác, như vậy thanh ngọc, nếu là đem ra chế khí, hiệu quả nhất định sẽ vượt qua bình thường dương chi bạch ngọc. Nếu là cầm bán đi, cũng có chút không tính toán. Đem thanh ngọc thu nhập vòng tay chứa đồ. Vệ tiểu bắc nhìn một chút điểm tiến hóa. Lúc này, điểm tiến hóa đã đạt tới 3, 1, 2, 0. Tung sơn bên ngoài những thực vật đó tinh quái đã bị đào tạo sinh vật giết được gần đủ rồi. Tiến hóa điểm này thật lâu mới có thể nhảy lên một điểm money nếu tiến hóa điểm này đủ rồi. Vệ tiểu bắc cũng không do dự, lập tức liền đem lực chú ý tập trung tại nấu nướng kỹ năng phía trên. Theo lực chú ý tập trung, điểm tiến hóa bắt đầu nhanh chóng tiêu hao, kia nấu nướng kỹ năng phía trên lam sắc cũng không ngừng hướng thâm lam chuyển hóa. Rất nhanh, 3000 điểm tiến hóa tiêu hao hầu như không còn. Kia nấu nướng kỹ năng cũng lam đến cực hạn, đột nhiên một điểm đen xuất hiện, còn như mực nước rơi vào rõ ràng trong nước, đem thâm lam nhanh chóng chuyển hóa trở thành màu đen nhạt. Nhất thời vệ tiểu bắc trong đầu gần giống như một mai bom nổ dưới nước rơi vào. Ầm ầm một tiếng, liền chấn động lên, vệ tiểu bắc trước sở học cùng nấu nướng có liên quan trí nhớ tại đây chấn động chi hậu đều hiện. Lên ở trong đầu, theo sau, những ký ức này bên trong ẩn chứa tri thức lẫn nhau đan xen vào nhau. Không được kéo dài ra càng nhiều đổi mới tri thức đến. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.